Trận chung kết cuối cùng của dự án Ánh sẽ được tổ chức vào ngày mai. Câu trả lời cuối cùng từ phía Cố Thị là cô Hạnh Nguyên đã từ chức vì lý do cá nhân. Vì vậy đội sẽ do Diệp Long thay thế dẫn đầu đến tham gia cuộc thi. Vương Khải Nhân, Bộ trưởng Bộ phận Kiến trúc vẫn đang tận tâm tận chức báo cáo. Ba chữ Cố Hạnh Nguyên truyền vào trong màng nhĩ của Bắc Minh Thiện. Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh, có hơi cứng đờ, cái tên này dường như đã nhiều ngày không được nghe thấy rồi. Từ ngày anh nhập viện, tính đến hôm nay, thì ra mới hơn 20 ngày thôi sao? Nhưng sao anh lại cảm thấy, đã qua lâu giống như mấy năm rồi vậy? Đôi con ngươi sâu thẳm liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm lặng lẽ trên bàn làm việc lớn. Dường như đây đã trở thành thói quen trong những ngày này của anh. Giống như là đang trông đợi một cuộc gọi nào đó gọi đến. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có. Cô ấy là cái thá gì chứ? Không có cô, cuộc sống của anh vẫn diễn ra tốt đẹp. Không phải sao, với tính cách kiêu ngạo của anh. Trừ khi cô cúi đầu trước, nếu không anh sẽ không bao giờ chủ động đến tìm cô. Tuy nhiên, Thái Dương lại loáng thoáng có chút đau. Anh theo bản năng nhíu mày. Tác phẩm của Diệp Long đích thực là rất hiếm. Nó cũng rất gần với ý tưởng thiết kế ban đầu của dự án Ánh, chỉ có điều. Tại sao nó lại cố chấp muốn giúp Cố Thị chứ? Người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên đó không phải từ chức rồi sao? Phủi mông đi, để lại một đống cho tàn cho người khác dọn. Đây chính là tác phong của cô A, giống như những ngày anh nằm viện. Không phải cô cũng hất tay áo, không mang theo một mảng mây màu sao? Lặng lẽ rời đi, không có bất kỳ dây dưa. Vậy, Diệp Long vẫn đang kiên trì giúp đỡ Cố Thị. Tại sao chứ? Vương Khải Nhân cũng gật đầu. Tôi cũng rất nghi hoặc, với thực lực của Diệp Long, hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa của mình đến cạnh tranh. Căn bản không cần phải để hơi cho Cố Thị như vậy. Bắc Minh Thiện cười khẩy một tiếng, ánh mắt khẽ híp lại, hiện lên một tia lạnh lẽo. Hời, trong hồ lô của Bắc Minh Diệp Long, rốt cuộc là đang chứa loại thuốc nào? Có ý đồ gì? Sau khi nghe Vương Khải Nhân báo cáo xong, Bắc Minh Thiện ra khỏi tòa nhà Bắc Minh Thị. Sắc trời đã tối rồi, chiếc xe hình uy đã đợi sẵn bên đường, anh trực tiếp ngồi vào. Chủ nhân, bây giờ về nhà Bắc Minh sao? Hình uy nhìn kính chiếu hậu một cái. Kể từ ngày đầu tiên sau khi chủ nhân xuất viện đã đến dạ ánh nhất phẩm qua thì cũng không về đó qua nữa. Hình uy như mang máng đoán được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Vì vậy khôn ngoan mà không đề cập bốn chữ dạ ánh nhất phẩm trước mặt chủ nhân. Hình uy nhìn chủ nhân mím môi, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước. Anh ta lại nói tiếp, ông cụ nói đêm nay cậu cả và mợ cả cũng sẽ về nhà Bắc Minh ăn cơm. Chủ nhân ngài thấy, không về, Bắc Minh Thiện không suy nghĩ mà trực tiếp ngắt lời của Hình Uy. Hình Uy gật đầu, hoàn toàn không bất ngờ chủ nhân sẽ nói như vậy, thế là cẩn thận dè dặt mà hỏi. Vậy, hay là chủ nhân về phòng tổng thống của khách sạn The Devil Empire đi? Mi tâm Bắc Minh Thiện chợt nặng nề, đầu não lóe qua cảnh tượng ở phòng tổng thống của khách sạn The Devil Empire. Khuôn mặt của người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên đó hiện ra ở trước mắt mà không hề báo trước. Anh nhớ, lần đầu tiên anh gặp cô, chính là ở cửa khách sạn The Devil Empire. Lần đầu tiên cô nằm trên giường của anh, chính là ở căn phòng tổng thống đó. Cảnh tượng đêm đó cô bởi vì thua cược. Mà ở trước mặt anh, ngón tay cô từng ly từng tí lột sạch quần áo. Chết tiệt là cũng ở trong căn phòng tổng thống đó. Mẹ nó, anh biết là mình không nên để cho một người phụ nữ xâm phạm vùng riêng tư của mình mà. Trầm mặc một hồi lâu, anh nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lạnh lùng như bị nghiến ra từ kẽ răng. Không về chỗ nào hết, đi ăn cơm trước. Hình Uy nhận lệnh, khởi động chiếc xe, lách vào làn đường đông đúc. Không biết xe đã đi bao lâu, Hình Uy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hỏi. Chủ nhân, cái đó, đi đâu ăn đây? Ngay sau đó, trong xe lại là một sự im lặng chết chóc. Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp đó cũng cất lên. Nhà hàng Trùng Khánh, trong nhà hàng Trùng Khánh. vẫn đang sục sôi ngất trời. Để thể hiện rằng mình yêu ớt, Lưu Thắng Thiên đã ăn đến nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy ướt lau khóe mắt, thỉnh thoảng lại cười híp mắt nói với Cố Hạnh Nguyên. Ha ha, Hạnh Nguyên, chúng ta không chỉ có chung ý tưởng về hôn nhân, có chung ý tưởng giáo dục con cái, thậm chí cả khẩu vị ăn uống cũng giống nhau. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp a. Nghe thấy lời này của Lưu Thắng Thiên, Cố Hạnh Nguyên không khỏi ngượng ngùng nhếch nhếch khóe miệng. Đối tượng xem mắt tối nay, coi như là người hợp với cô nhất trong số 12 buổi xem mắt này. Cho dù cô có nói gì, Lưu Thắng Thiên vĩnh viễn đều cười híp mắt mà gật đầu. Giơ tay tán thành lời của cô, thành thật mà nói, cô không có ôm bất kỳ hy vọng gì với việc xem mắt cả. Nhưng Giang Huệ Tâm ép cô chỉ có hai lựa chọn, nếu như không phải giấu giếm Dương Dương, cô thấp tha thấp thỏm sợ bị phát hiện, nếu như không phải Trình Trình, cô không nỡ rời xa thành phố A vĩnh viễn sẽ không quay lại. Thì cô căn bản sẽ không ẩn nhẫn mà chọn con đường lấy chồng này đâu. Nhưng nếu đã phải gả cho một người đàn ông, vậy chi bằng gả cho một người bổn phận thật thà, càng huống hồ ba mẹ Lưu Thắng Thiên đều đã mất, ngay cả mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng không thể xảy ra. Cô nghĩ có lẽ sẽ thuận lợi hơn một chút. Ha ha, tối nay tôi thật sự rất là vui. Lưu Thắng Thiên hưng phấn mà khưa tay múa chân, không ngừng mà tiếp tục kể cho Cố Hạnh Nguyên một số chuyện vui. Liên quan đến ớt, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất là vui. Không biết cô có biết siêu sao thiên vương Anthony Bắc Minh không? Ngón tay của Cố Hạnh Nguyên chợt khựng lại, ngước mắt lên nhìn Lưu Thắng Thiên một cái. Cô cứng nhắc mà mỉm cười. Biết, nhưng không quen, ai yo, Lưu Thắng Thiên đột nhiên tỉnh ngộ mà vỗ vỗ trán. Anthony là siêu sao thiên vương. Người trong nước không ai không biết, nhưng người chân chính quen biết với anh ta thì thật sự rất ít. Tôi đúng là ngốc quá. Sao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc thế này chứ? Ha ha, Hạnh Nguyên nè, nói cho cô nghe nha. Anthony cũng là một nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Có lần Anthony nhận một quảng cáo, đại diện một nhãn hiệu mì ăn liền bò cay nổi tiếng. Nhưng Anthony không thể ăn cay. Nhưng ý tưởng sáng tạo của quảng cáo đó cần phải quay cảnh Anthony ăn ớt. Cô đoán xem thế nào? Lưu Thắng Thiên nói đến nước miếng tung bay. Cố Hạnh Nguyên khó chịu, không có hứng thú lắm, nhưng vẫn lịch sự đáp. Thế nào? Ha ha, tìm tôi làm thế thân a? Lưu Thắng Thiên lại bắt đầu mặt mày hớn hở. Cảnh quay mì cay được đưa vào miệng thực ra là do tôi quay đó. Nhưng mà lúc lộ mặt thì đổi thành Anthony, Hình Uy lái xe đến nhà hàng Trùng Khánh. Chủ nhân, đến rồi, Hình Uy không có ý định xuống xe như mọi khi. Bình thường anh luôn đợi chủ nhân ở trên xe. Lần này, anh tưởng Bắc Minh Thiện sẽ mở cửa và xuống xe một mình đi ăn như trước. Nhưng không ngờ, Bắc Minh Thiện vậy mà lại mở miệng nói. Hình Uy, cậu đi gọi món đi. Phần hai người. Hình Uy có chút ngạc nhiên, chủ nhân luôn quen ở một mình vậy mà lại bắt đầu. Không quen rồi sao? Hình Uy nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì mà gật đầu. Vâng, chủ nhân, cả hai ra khỏi xe. Hình Uy kính cẩn đi trước Bắc Minh Thiện để dẫn đường. Hoan nghênh quý khách, cô tiếp tân mỉm cười một cách máy móc. Đôi chân thon dài của Bắc Minh Thiện vừa nước vào nhà hàng Trùng Khánh thì theo bản năng ngừng lại. Một mùi quen thuộc ập đến, anh nhớ lại tình cảnh tối hôm đó đến đây ăn cơm với người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên kia. Cách chương.